Xích Tâm Tuần Thiên, chương 133, Thập Nhị Cốt Diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trống rỗng thành vệ quân doanh, đại chiến chợt bạo phát. Một phương là Phong Lâm Thành thành vệ quân cao tầng tướng lĩnh, một phương là Bạch Cốt Đạo 12 cốt diện lưỡng lưỡng từng đôi chém giết. Phương Đại Hồ Tử đối thử cốt diện giả, Ngụy Nghiễm chiến xa cốt diện giả, Triệu Lãng trực diện khuyền cốt diện giả. Một cái trọng thương đằng long cảnh đỉnh điểm, một cái mới vào đằng long cảnh người trẻ tuổi, còn có một cái thiên địa môn cũng không nhìn thấy thông thiên cảnh tu sĩ. Mà đối thủ của bọn họ là ba vị đằng long cảnh đỉnh điểm cường giả. Mạnh yếu cách xa, cơ hội thắng xa vời, nhưng không có người lui về phía sau. Triệu Lãng trễ nhất cắt vào chiến trường, nhưng lại nhanh nhất đánh ra cao trào. Lấy tường đá ngăn trở khuyển cốt diện giả, lấy biển lửa vây khốn. Thạch đâm nhô ra, đằng xà du động. Hắn kháp quyết như bay, thi triển hết phức tạp nhiều biến đạo thuật hệ thống. Trong biển lửa, chó giữ hồn phách đập ra. Trên tường đá, khuyển cốt diện giả từ trên trời giáng xuống. Chính là một cái thông thiên cảnh tiểu tử cũng dám nhúng tay lại trình độ này chiến đấu. Người kia bàn tay to một tờ khuyển hồn đồng thời gào to quái trạng dữ tợn. Có khuyển thổ tức kia khí mùi hôi thối. Có khuyển tấn công kia nhanh chóng nhanh tuyệt. Có khuyển cự đại rất to lớn, có khuyển răng nhọn treo nước miếng. Hắn dường như một người thành quân, mênh mông cuồn cuộn trực tiếp nghiền diệt biển lửa. Triệu Lãng tông người vội vàng thối lui, từng đạo tường đá nhô ra. Trên mặt đất khe hở hai bên nhảy lên, không ngừng chế tạo trở ngại. Không ngừng lang thang, hắn biết rõ Phương Đại Hồ Tử thương thế, lấy hắn đối hán tử kia hiểu biết, nếu không phải thật sự nhịn không được hắn liền kia ngụm máu cũng sẽ không phun. Hắn cũng rõ ràng mới vào đằng long cảnh Ngụy Nghiễm, rất khó tại trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối thủ. Cho dù hắn phi thường tin tưởng Ngụy Nghiễm, mà chính hắn thiên địa môn cũng không đẩy ra, đừng nói chiến thắng đối thủ, có thể chống đỡ đi xuống cơ hội đều xa vời như hơi tinh. Nhưng hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực, chính là bởi vì tất cả mọi người cơ hội xa vời, cho nên mỗi một người bọn hắn đều chỉ có dốc hết toàn lực. Không đường có thể lui, chỉ có đi về phía trước. Cho dù chẳng qua là hơi tinh, Triệu Lãng cũng rất muốn có chạm tới. Trên đài cao, Phương Đại Hồ Tử đã cùng thử cốt diện giả giết thành một đoàn. Hắn dù sao ra doanh không lâu đã bị mai phục tam đại bạch cốt diện giả liên thủ tập kích, đột nhiên bị thiệt hại nặng. Lúc này thân thể đã sớm báo nguy, toàn dựa vào một luồng lòng dạ trống, không chịu buông tha cho. Nhưng hắn ngược lại chiếm cứ thế công, hơn giết hơn dũng. Nhiều chiêu lấy mệnh tương bác, ép là đối thủ chỉ có thể lần lượt tránh. Làm là chủ tướng, hắn biết rõ Ngụy Nghiễm cùng Triệu Lãng thực lực. Càng rõ ràng trước mắt cục diện có nhiều nguy hiểm, chỉ cần hắn nơi đây một băng bàn thế cục lập tức lật đổ. Cho nên hắn không chỉ không thể băng, ngược lại muốn thắng. Muốn dùng trọng thương thể, đem tắt hồn, đánh bại cho tới giết chết đối thủ, mới có thể nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc, có được một chút cơ hội thắng. Nhưng thử cốt diện giả thân kinh bách chiến, tựa hồ đã sớm xem thấu mục đích của hắn. Đóng vững đánh chắc, có đôi khi thà rằng không tấn công, cũng muốn làm tốt phòng ngự cùng né tránh. Không cho hắn đánh giết sinh tử một đường cơ hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là muốn sinh sinh ma sát chết hắn. Địa tai còn đang mở rộng, đã cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng chiến đấu. Địa long chờ mình, sơn hà giao động, giao chiến song phương đều là cao thủ, lúc này mới có thể trên mặt đất tai họa người trung gian cầm kịch liệt công sát. Nhưng mà, loại này chiến đấu có cái gì ý nghĩa? Chỉ sợ liều mạng giết chết đối thủ, còn có thể đối Phong Lâm Thành bàn cờ thế có nửa điểm vãn hồi tác dụng sao? Ngụy Nghiễm rất rõ ràng tất cả đã không thể vãn hồi, tựa như cái kia lần tại Tiểu Lâm trấn trung tâm, thấy sương mù tản đi, đất bằng phẳng trống trơn. Nhưng hắn lúc này đã vô pháp suy nghĩ loại vấn đề này. Dù thế nào dạng, hắn cũng không có khả năng nhìn Phương Đại Hồ Tử cùng Triệu Lãng ở trước mặt hắn chiến tử. Hơn nữa tại hắn còn có chiến lực dưới tình huống. Hơn nữa, hắn kiên định cho rằng còn có cơ hội. Hắn có thể đủ đánh giết đối thủ. Đeo đao tiến vào huyết xà trong trận, Ngụy Nghiễm trường đao bỗng nhiên trước sau, thân vào đao chuyển. Tuy chỉ là mới vào đằng long cảnh, nhưng đối mặt đằng long cảnh đỉnh điểm cường giả cũng hoàn toàn không sợ hãi. Không chỉ không lui về phía sau, không chỉ không tránh khiến, ngược lại phía trước đột ngược lại trước sau giữ vững thế công. Đây chính là thiên tài tự tin, là ở vô số lần trong chiến đấu tích lũy lòng tin. Ngụy Nghiễm tự tin trường đao nơi tay, không có gì không thể chém, không người nào không thể địch. Nhưng mà xà cốt diện giả như thế nào nhỏ yếu, nàng tại hiểm ác bạch cốt đạo trung dãy dụa đến nay, thân nhóm 12 diện giả tuyệt không phải nhà ấm hoa nhỏ. Đằng long cảnh đỉnh điểm tu vi, là ở lần lượt hung ác chém giết trung trưởng thành. Lúc này bị chém ra hung tính, môi anh đào bỗng nhiên trương, lắm mồm phun ra thoáng chốc hóa thành sắc bén một đạo, đã gần đến Ngụy Nghiễm mặt. Bạch cốt pháp khí kiếm danh Xà Tín, thương, nhanh tuyết tại không có khả năng cơ hội dơ lên, cản tại Xà Tín kiếm ngay giữa. Xà cốt diện giả ngón tay động đẩy, Xà Tín kiếm trong nháy mắt mềm hóa theo nhanh tuyết liền đi phía trước xu. Nhưng mà liền vào lúc này, động tác của nàng bỗng nhiên hơi chậm lại. Cả người bị kẹt tại một đạo đột ngột xuất hiện tường đá bên trong. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái kia chính là thông thiên cảnh nhỏ phó tướng, lại có thể ở đằng long cảnh đỉnh điểm tu sĩ áp lực xuống dẫn đầu dọn ra tay tới. Điều này sao có thể, tường đá chỉ có thể trói buộc nàng không tới một hơi thời gian. Nhưng mà đối với Ngụy Nhiễm mà nói, muốn định sinh tử, một hơi cũng quá dài lâu. Trên tay hắn run lên, nhanh tuyết mang theo cuốn lấy thân đao Xà Tín gào thét đi xa. Mà cả người hắn đã xuất hiện ở đây ngăn tường đá lúc trước, hữu quyền trở về lui, phía trước oanh. Mang theo cơ hồ vô cùng vô tận cơ hồ đâm rách mắt kim quang, hướng phía trước oanh đi. Oanh, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, kim quang tản đi, khuyển cốt diện giả đọc ở Ngụy Nhiễm trên cánh tay, toàn bộ bộ ngực bộ đều bị xuyên thủng. Hắn chỉ tới kịp khó khăn quay đầu lại, nhìn xà cốt diện giả liếc mắt một cái, liền cúi đầu sọ, hơi thở hoàn toàn không có. Bí bảo, di hình hoán ảnh phù, một người cầm âm phù, một người cầm dương phù. Sử dụng lúc càn khôn phiên truyền, di hình hoán ảnh chính là đoàn đội phối hợp tác chiến tuyệt hảo bí bảo. 12 diện giả bên trong, khuyển cốt cùng xà cốt là tình lữ. Hoặc là không thể tính tình lữ, phải nói là tình nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất xà cốt diện giả vẫn là nghĩ như vậy. Nàng rất rõ ràng mình là một cái dạng gì người. Nàng cả đời này, không có đã tin tưởng bất luận kẻ nào, cần phải cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào tin tưởng. Này không phải là của nàng sai, cũng không phải là người khác sai. Mà là cái thế giới này vốn là như thế. Nàng nhận định nàng đã sớm biết được thế giới chân tướng. Nàng cùng 11 chẳng qua là từ nhỏ nhận thức mà thôi. Thậm chí cái gọi là từ nhỏ nhận thức cũng chỉ là tại riêng phần mình đi thử luyện lúc trước xa xa liếc nhau một cái. Lại gặp nhau, đã đều là 12 cốt diện, có đôi khi nàng thậm chí sẽ nhớ nếu như ban đầu bọn họ bị phân phối đến cùng nhau. Như vậy duy nhất có thể sống được đi chính là cái kia người, là ai đâu? Cái vấn đề này sẽ không có đáp án. Đến 12 cốt diện loại này tầng thứ, bạch cốt đạo sẽ không cho phép bọn họ tàn sát lẫn nhau. Nàng cùng khuyển cốt diện giả ở chung một chỗ cũng không có đồ cái gì, chỉ là đơn thuần vì vui vẻ chính mình. Nàng tin tưởng khuyển cốt diện giả cũng thế. Bọn họ lẫn nhau an ủi, nhưng tuyệt không yêu nhau. Bọn họ cùng ăn đồng hành, nhưng tuyệt không gần nhau. Bộ này di hình hoán ảnh phù là khuyển cốt diện giả tìm đến, trong quá khứ thời gian bên trong, bọn họ mượn bộ này bí bảo đột nhiên tính, hoàn thành không ít độ khó cao nhiệm vụ. Một bộ di hình hoán ảnh phù chỉ có thể khiến cho dùng 10 lần. Bọn họ này một bộ, đã là một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Nàng chưa từng có nghĩ tới, giống như nàng như vậy từ nhỏ phóng đãng thủy tính dương hoa nữ nhân, cũng sẽ có người vì nàng phấn đấu quên mình. Xà cốt diện giả lăng lăng nhìn cặp mắt kia. Cặp mắt kia vốn nên là xảo trá, hung ác lại ngoài ý muốn tại cuối cùng một khắc tràn đầy nhu tình. Cũng ngoài ý muốn ảm xuống phía dưới. A, nàng ngửa đầu gào to. Trói buộc của nàng tường đá ầm ầm nổ tung. Cách chương.